Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, một đợt liền dây. Vấn quân năng hiếu kỷ đa sầu đây là ý gì nha? Còn ngại náo nhiệt không đủ lớn, chính mình rốt cục nghĩ muốn tự thân kết quả sao? Ha ha ha, quả thực quá sảng khoái rồi. Đại Ma Vương, nhanh ứng chiến a! Đại Ma Vương, người vẫn luôn là thần tượng của ta, ngàn vạn không để cho ta thất vọng a! Đại Ma Vương nhanh ứng chiến, đánh xong thứ ba đánh thứ nhất, coi trọng ngươi nha. Quá muốn nhìn vấn quân năng hữu kỷ đa sầu cùng Đại Ma Vương hoặc là quả đen đánh một trận. Quả đen khẳng định không được, Đại Ma Vương mới là phế vật. Hắc vực diễn đàn trong nháy mắt liền dùng beng lật rồi thiên. Lại mở đến nay, còn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Đến mức càng ngày càng nhiều bình thường cơ bản không lên diễn đàn người. Cũng tất cả đều chạy tới vây xem. Chuyện lớn như vậy, toàn bộ hắc vực đều oanh động. Bạch Mục Giã bên thân một đám tiểu đồng bọn tự nhiên là muốn đụng dưới náo nhiệt. Cho nên biệt thự của hắn bên trong rất nhanh liền tụ tập một đám người, Vu Tú Tú, Tiêu Nguyệt Nguyệt, chờ Tam Tiên Đảo thế lực, Cơ Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm cùng với Tiểu Cố những này Phù Long chiến đội đồng bạn. Còn có Long Ngạo Thiên cũng lặng lẽ chạy tới. Lúc này Long Ngạo Thiên lại đổi rồi một khuôn mặt, cũng không biết rõ là ai, dù sao không phải hắn. Đương nhiên, Vu Tú Tú những người này cũng tất cả đều theo tới không đồng dạng, cũng là mang theo Hoa Tỷ Trang đến. Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm ở hắc vực bên trong. Hình tượng đều có chút mộng, nếu như không phải có thể xác định hai người này chính là Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm, bọn hắn khẳng định đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi thực sẽ chơi a? Đàn Cốc chân thành cảm thán. Tư Âm hắc vực bên trong hình tượng là một cái vóc người cao gầy chân dài đại mỹ nữ. Nếu như không phải biết rõ đây là nàng, cũng gần như không có khả năng từ bề ngoài đoán được. Đám người ngoặc kép, ta hiểu được, Bạch Ca cùng Tử Câm hiện thực bên trong quá tuấn tú quá xinh đẹp, cho nên tiến vào hắc vực về sau liền sẽ hoàn toàn thay đổi hình tượng của mình. Đàn Cốc nhìn rồi thoáng qua Tư Âm, tựa như mỗi một cái tiểu ải cái ở sâu trong nội tâm đều ở một cái cao gầy chân dài muội tử. Tư Âm nhìn một chút tóc dài phất phới, một thân tiên phong đạo cốt Đàn Cốc, nói rằng, vậy ngươi chính là hướng tới Tiểu Bạch ca soái đi. Đàn Cốc ngoặc kép. Cơ Thải In nhìn lấy Bạch Mục Giã này nhỏ đen mập mạp hình tượng, nhịn không được cười nói, các ngươi hai cái thật là đi, một cái đem chính mình biến thành nhỏ đen mập mạp, một cái làm cho xấu như vậy, quả thực rồi. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Cơ Thải Y, nói rằng, ngươi không phải cũng rất ưu tú, mọi người thấy 160 cân béo cô nàng Cơ Thải Y nhao nhao gật đầu, có thể, Thải Y thật ưu tú, đặc biệt ưu tú. Tú Tú nín cười, kỳ thực Thải Y dạng này rất tốt, đem chính mình trở nên béo, còn muốn trở thành thích khách, đây mới là tôi luyện chính mình chính xác mở ra phương thức. Cơ Thải Y cười hắc hắc, chỉ có xấu người mới nghĩ trăm phương ngàn kế đem chính mình trở nên càng xinh đẹp. Nói xong nhìn rồi thoáng qua Đàn Cốc, Đàn Cốc khinh thường nói, ta này gọi tự tin. Sau đó mọi người nhìn hướng Bạch Mục Giã, không biết rõ hắn có thể hay không tiếp thu cuộc khiêu chiến này. Tại sao lại không chứ? Tiểu Bạch đồng học không phụ sự mong đợi của mọi người, mỉm cười lấy nói rằng, quá tốt rồi. Trong phòng đám người này đều đối Tiểu Bạch chiến thắng quạ đen lòng tin trăm lần. Lúc này nhìn qua phổ phổ thông thông Long Ngạo Thiên ở một bên nói rằng, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen, toàn hệ thiên tài Phù Triện Sư, hắn vì sao khiêu chiến lão đại, mục đích tính cũng hết sức rõ ràng, chính là nghĩ muốn đánh bại cùng lĩnh vực cường giả. Hắn tranh tài, ta xem qua mấy trận, thực lực của người này không thể khinh thường, mặc dù nhìn qua cũng là một cái cao cấp phù triện sư, nhưng hắn chiến lực cũng là hoàn toàn siêu việt cao cấp tiêu chuẩn. Không sai, ta cũng nhìn qua hắn tranh tài. Vu Tú Tú ở một bên nói rằng, này người sở trường nhất chính là đánh úp, này điểm cùng Tiểu Bạch không sai biệt lắm. Bạch Mục Dã nói, chớ nói nhảm, ta đều quang minh chính đại tốt a. Tiêu Nguyệt Nguyệt cười nói, quang minh chính đại, thật sao? Đương nhiên là sự thật. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật, bọn hắn nhìn không thấy ta thả ra phù, cái này cũng có thể trách ta sao? Tốt a, nguyên lai là loại này quang minh chính đại. Đám người đầy vẻ khinh bỉ. Sau đó, Bạch Mục Dã ghi tên Hắc Vực diễn đàn, không có ở Thiên Hạ Quạ Đen đồng dạng đen kia thiếp mời lần trước, cùng Vấn Quân Năng Hữu Kỷ Đa Sầu đồng dạng, một lần nữa mở rồi một cái thiếp. Đây cũng là Tiểu Bạch ở Hắc Vực diễn đàn bên trong phát tấm thiếp số 1. Một giờ sau, bình thường lôi đài, mở ra tùy ý xem cuộc chiến hình thức. Này thiếp mời vừa phát ra đến, Hắc Vực diễn đàn triệt để nổ rồi. Vô số người đều ở Bạch Mục Dã phát kia thiếp mời phía dưới cùng thiếp, ha ha ha. Đại Ma Vương rốt cục ứng chiến. Ta liền nói, trước đó những cái kia cặn bã bất quá là ở bôi đen hắn, người ta không thèm để ý các ngươi mà thôi. Rất tốt, rất tốt, bình thường lôi đài hình thức, ta ưa thích a, không cần phải mượn bất kỳ địa hình. Song phương đi lên chính là cứng rắn, loại này tranh tài ta thích nhất. Đúng, vẫn là lôi đài chiến nhìn lấy thống khoái nhất. Thiên Hạ Quạ Đen đồng dạng đen, người Đại Ma Vương ca ca gọi ngươi đâu. Sau đó, đám người này riêng phần mình lặng yên tán đi, chạy đến nơi đây tụ chung một chỗ. Kỳ thật vẫn là nhiều ít gánh chịu một chút nguy hiểm, bất quá cũng không có cái gì. Bây giờ Hắc Vực, đủ loại lớn lớn nhỏ nhỏ quần thể đã sớm xuất hiện, thậm chí một chút năng lực tổ chức mạnh đã sớm thành lập nên một chút tiểu bang hội, cũng là nhân loại trận doanh bên trong đỉnh cấp thiên tài. Có thể tìm kiếm một cái tính một cái, dù là mọi người không phải cùng một quốc gia, cũng không có gì lớn rồi. Chỉ cần ba nước không có khai chiến, kia mọi người vẫn là có thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa mà. Cho dù thật khai chiến, đó cũng là về sau sự tình rồi. Một giờ sau, Bạch Mục Dã lựa chọn tiếp thu rồi Thiên Hạ Quạ Đen đồng dạng đen khiêu chiến. Mà lúc này chú ý bọn hắn người của song phương đã vượt qua 50 vạn. Toàn bộ Hắc Vực bây giờ cộng lại cũng bất quá hơn 1 triệu người. Tính lên còn có rất nhiều không có online. Lại còn có hơn 500.000 người đang chăm chú trận này tranh tài. Này vô cùng có khả năng chính là Hắc Vực giờ khắc này ở tuyến nhân số rồi. Trận này còn không có đánh tranh tài, đã chú định muốn bị ghi vào Hắc Vực sử sách. Làm song phương xuất hiện ở trên lôi đài một khắc này, bốn phương tám hướng khán đài bên trên lập tức vang lên một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo, tiếng hò hét, nhìn qua lại có loại minh tinh mở ca nhạc hội cảm giác. Tần Nhiễm Nhiễm lặng lẽ ngồi đang nhìn đài trên, nàng không có đi tìm Bạch Mục Dã. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng một mực ở Hắc Vực bên trong khắc khổ huấn luyện. Nàng thiên phú không kém, chiến lực cũng không kém, thiếu sót duy nhất chính là kinh nghiệm. Ở Hắc Vực bên trong không ngừng tôi luyện về sau, bây giờ Tần Nhiễm Nhiễm cũng đã từ nguyên bản Hắc Thiết cấp nhỏ Thái Điểu vượt qua Thanh Đồng bên trong Thái Điểu, thành công trở thành một tên Bạch Ngân cấp Đại Thái Điểu rồi. Kỳ thực cũng không có như vậy đồ ăn. Nàng hiện tại tranh tài, tỷ số thắng đã tiếp cận 70%. Đến bây giờ Tần Nhiễm Nhiễm đều có chút không thể tin được Đại Ma Vương cùng tiểu yêu nữ chính là Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm. Mặc dù Tiểu Bạch nói qua với nàng, nhưng nàng y nguyên có chút thật không dám tin tưởng. Tương phản quá lớn rồi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng lại tới đây nhìn trận này tranh tài. Mặc kệ Đại Ma Vương, vẫn là thiên hạ quạ đen đồng dạng đen, cũng là nàng nghĩ muốn học tập đối tượng. Nhìn lấy trên lôi đài cái kia nhỏ đen mập mạp, Tần Nhiễm Nhiễm cố gắng phân biệt lấy, nghĩ muốn từ kia nhỏ đen mập mạp trên thân tìm kiếm Tiểu Bạch dấu vết. Tựa hồ, cũng liền con mắt có một điểm chút giống, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Gia hỏa này, thật sự là Tiểu Bạch sao? Tần Nhiễm Nhiễm điệu thấp ngồi đang nhìn đài trên suy nghĩ lấy. Lôi đài bên trên, Bạch Mục Dã đứng đối diện một cái tướng mạo thanh tú tuổi trẻ người. Thoạt nhìn nhiều nhất 25-26 tuổi, ánh mắt bên trong lộ ra một cổ nhàn nhạt lạnh lùng. Tựa hồ có chút xem thường người cảm giác, hai người cũng không có vội vã động thủ, bởi vì còn có rất nhiều người không ngừng hướng nơi này vọt tới, còn có một chút ở hiện thực bên trong lẫn nhau nhận biết, cũng đều ở riêng phần mình thông chi lấy. Rất nhanh, toàn này bình thường lôi đài khán đài trên đã tụ tập vượt qua 600.000 người. Một đạo to lớn vô cùng toàn cảnh màn sáng đưa lên ở trên lôi đài không, có thể cho những cái kia ngồi ở chỗ cao người nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Tòa này lớn lôi đài ước chừng 200 thước vuông tròn, lúc này bốn phía đã dâng lên phòng ngự màn sáng. Thiên hạ quạ đen đồng dạng đen nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhàn nhạt nói, ngươi thanh danh không nhỏ, dài lại là không được tốt lắm, là cố ý đem chính mình biến thành dạng này, sợ bị người nhận ra à. Này cùng tranh tài không quan hệ, Tiểu Bạch nhàn nhạt nói, à, chỉ có không dám gặp người mới sẽ dạng này giấu đầu lộ đuôi. Ta, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. Không chờ hắn nói xong, bốn phía khán đài trên bỗng nhiên truyền đến một hồi vui sướng cười vang. Nói người ta giấu đầu lộ đuôi, sau đó nói chính mình là thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. Cho người ta một loại không hiểu vui cảm giác, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen lại không thèm để ý loại này cười vang. Nhìn lấy Bạch Mục Dã, quang minh chính đại, há, vậy là ngươi người nước nào a? Bạch Mục Dã hỏi nói, thần thánh, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen một mặt đạm mạc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi thì sao? Há, ta là Tổ Long, Bạch Mục Dã mặt mỉm cười lấy nói. Tần Nhiễm Nhiễm trong lòng lập tức siết chặt, trong lòng tự nhủ ngươi này đồ ngốc, ngươi làm sao biết rõ người ta cùng ngươi nói có đúng không là lời nói thật. Cứ như vậy đem chính mình lai lịch nói ra, chẳng lẽ không sợ quay đầu có người dò số chỗ ngồi? Ha ha, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen cũng không tin tưởng. Bạch Mục Dã cũng là một mặt mỉm cười. Hắn cũng không tin, ngươi căn bản không phải cái gì Tổ Long người. Tổ Long, không có ngươi loại này thiên tài. Thiên hạ quạ đen đồng dạng đen nói rằng, mà ta, đích đích xác xác chính là thần thánh đế quốc người. Ở đây có rất nhiều thần thánh đế quốc thiên tài, bọn hắn ở giữa, có số ít người nên biết rõ ta, hình tượng của ta, chỉ bất quá hơi nhíu rồi một chút, điều dễ nhìn, Bạch Mục Dã hỏi nói, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen khinh thường cười nhạo một tiếng. Không, điều xấu, bởi vì ta không hy vọng để cho người khác quá chú ý dung mạo của ta. Lúc này, khán đài trên có thần thánh đế quốc thiên tài giật mình nói. À, ta biết rõ hắn là ai. Thượng quan gia thượng quan Thanh Bình. Đúng, chính là hắn. Hắn không nói, thật đúng là rất khó đem bọn hắn hướng một cái thân người đi lên nghĩ. Hoàn toàn chính xác là đem dung mạo điều chỉnh rồi một chút. Nhìn qua không có nguyên bản soái rồi. Nhìn xem người ta, nhiều điệu thấp. Điệu thấp cái rắm, thật điệu thấp nói, ở chỗ này cũng không cần thiết khoe khoang chính mình thân thế. Đúng đấy, còn nói chính mình dáng dấp đẹp trai. Tổ Long có cái gọi Bạch Mục Dã phù triện sư. khóa này Phi Tiên thi đấu vòng tròn quán quân thành viên. Người ta kia mới nghiêm túc soái. Chưa nghe nói qua, trở về lên mạng điều tra thêm. Khán đài trên người xem quá nhiều rồi. Dù là chỉ có 10 phần 1 trong người đang nói chuyện, cũng sẽ để trong này ông oanh minh bắt đầu. Thượng quan Thanh Bình nhìn lấy Bạch Mục Giã, có chút khiêu khích nói. Ta đã tự bảo thân phận chân thật. Ta là thần thánh đế quốc thượng quan gia thượng quan Thanh Bình. Đại ma vương, ngươi, dám sao? Ta cho ngươi biết, a, ta chính là tổ long người a, ngươi nghĩ biết rõ ta tên đúng không? Ta gọi Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã mỉm cười nói. Nói xong, hắn còn tiện tay mở ra một màn ánh sáng. Màn sáng trên, một tấm hình bị phóng đại vô số lần. Hình chiếu giữa không trung bên trong. Cái kia đẹp mắt đến làm cho vô số nữ sinh nuốt nước miếng người. Chính một mặt mỉm cười nhìn lấy tất cả mọi người. Bốn phương tám hướng khán đài bữa nay lúc một mảnh xôn xao. Ta đi, cái này cũng quá đẹp a. Đại ma vương thật mẹ nó có thể kéo. Ha ha ha, ta hiện tại xem như phát hiện. Đại ma vương gia hỏa này thế mà không biết xấu hổ như vậy. Kia người thật là đẹp trai nha. Đó là chân nhân sao? Thật là tổ long đế quốc. Cảm giác ta yêu đương. Trước đem người nước miếng lau lau. Lâm Tử Câm đám người tất cả đều một mặt không lời. Bọn hắn cũng coi là phục rồi. Tâm phục khẩu phục. Hắc vực loại này địa phương, tuyệt đại đa số người cũng là che giấu thân phận của mình. Cũng không phải là đều muốn điệu thấp, mà là không muốn quá mức làm người khác chú ý. Ba đế quốc lớn ở giữa nhìn lấy bình tĩnh. Thực tế trên đủ loại ám sát sự kiện tầng tầng lớp lớp. Mấy ngàn năm qua chưa bao giờ chân chính đình chỉ qua. Dù sao ai cũng không muốn ở đường cái trên đi tới. Đột nhiên liền bị người giết chết. Thiên tài cũng là cần thời gian đến trưởng thành. Thượng quan Thanh Bình nhịn không được cười lạnh. Đại ma vương, ngươi dạng này có ý tứ sao? Tùy tiện cầm cái ảnh chụp đi ra liền nói là ngươi. Ngươi cũng không chiếu tấm gương xem thật kỹ một chút. Ngươi có thể lớn thành người ta như thế sao? Ta đây là đặc thù bản lĩnh. Ta khoang giả lập cùng các ngươi cũng không giống nhau. Bạch Mục Giã khí định thần nhàn nói. Bốn phía khán đài bữa nay lúc truyền đến một hồi hư thanh. Đại ma vương quá mẹ nó có thể thổi rồi. Gia hỏa này khoác lác công lực, không có chút nào kém hắn chiến lực. Tần Nhiễm Nhiễm ngồi ở chỗ đó cười đến không được. Nàng hiện tại đã tin tưởng, cái này nhỏ đen mập mạp, hoàn toàn chính xác chính là Bạch Mục Giã. Bởi vì vô sỉ bắt đầu, phong cách giống như đúc, mà lại nàng cũng rất bội phục Tiểu Bạch. Lợi dụng mọi người đang nghi đặc biệt điểm, nhìn như trịnh trọng nói thật ra, lại không người sẽ tin tưởng hắn. Được rồi, người cũng đều đến không sai biệt lắm. Bạch Mục Giã nhìn lấy Thượng quan Thanh Bình, trong lòng tự nhủ thần thánh đế quốc người. Vậy liền không cần đối ngươi thủ hạ lưu tình rồi. Chúng ta là không phải có thể bắt đầu rồi. Chờ một chút, vấn quân năng hữu kỷ đa sầu còn chưa tới. Thượng quan Thanh Bình nhàn nhạt nói. Đợi nàng một chút. Tại sao phải đợi nàng? Bạch Mục Giã nhìn lấy Thượng quan Thanh Bình. Nàng là ngươi nữ bằng hữu. Thượng quan Thanh Bình sắc mặt có chút cứng cứng. Không phải, loại kia nàng làm cái gì? Trận này tranh tài, không phải hai người chúng ta đánh sao? Bạch Mục Giã nói. Thượng quan Thanh Bình nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ngươi chẳng lẽ không hiểu được tôn trọng nữ sinh sao? Hắc, ngươi này mũ chụp. Người ta cần lấy ngươi đến tôn trọng. Bạch Mục Giã cười cười. Ở này cùng ta chứa cái gì đâu. Lải nhải bên trong rông dài. Nghĩ muốn khiêu chiến người là ngươi. Không phải ta. Ngươi đánh không đánh. Thượng quan Thanh Bình nhìn rồi thoáng qua máy truyền tin của mình. Sau đó nhàn nhạt nói rằng. Tốt rồi. Nàng đến rồi. Có thể bắt đầu rồi. Nhìn dạng như vậy. Muốn người không biết. còn tưởng rằng hắn cùng Vấn Quân Năng Hữu Kỷ Đa Sầu rất quen đâu. Sự thực có phải như vậy hay không? Liền không có người biết. Dù sao lặng lẽ xuất hiện đang nhìn trên đài Vấn Quân Năng Hữu Kỷ Đa Sầu nhìn chằm chằm trên lôi đài. Thượng quan Thanh Bình nhìn rồi tốt vài lần. Ánh mắt có chút lạnh lùng. Sau đó tiện tay đem thượng quan Thanh Bình từ hảo hữu của mình danh sách bên trong xóa bỏ rồi. Cùng ngươi rất quen a. Nhàm chán, thượng quan Thanh Bình tự nhiên còn không biết rõ. Hắn ngay trước mặt mọi người tận lực làm ra cử động. Đã chọc giận rồi Vấn Quân Năng Hữu Kỷ Đa Sầu. Liền khó khăn lắm thêm lên bạn tốt đều bị xóa. Hắn một mặt đạm mạc nhìn lấy Bạch Mục Giá. Bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, thượng quan Thanh Bình trên thân trong nháy mắt bay ra mười mấy tấm phù triện. Những này phù triện như là mũi tên đồng dạng đâm rách không khí. Hướng lấy Bạch Mục Giá kích xạ mà đến. Khống chế phù, kiếm phù, còn có hỏa cầu phù, bảo viêm phù. Bạch Mục Giá mắt sáng lên. Trên thân đồng dạng bay ra ngoài một đống lớn phù triện. Hướng lấy thượng quan Thanh Bình trực tiếp liền đánh tới. Không cần cho vui khởi động. Đi lên liền làm. Khán đài trên hắc vực các thiên tài lập tức liền này rồi. Bọn hắn muốn nhìn chính là cái này. Không có chuyện xé cái gì bức nha. Làm liền xong rồi chứ sao. Hai người thoạt nhìn đều không có bao nhiêu cùng đối phương chu toàn kiên nhẫn. Đều muốn dùng thời gian ngắn nhất giây mất đối phương. Nhất là thượng quan Thanh Bình. Không có đánh trước đó tựa hồ một mặt ngạo kiều. Nói nhảm lại thật nhiều. Thực tế trên lại là ở tê liệt Bạch Mục Giá. Một khi động thủ, gia hỏa này chơi liều mà lập tức liền thể hiện đi ra. Tiểu Bạch, so với hắn thượng quan Thanh Bình ác hơn nhiều. Hắn đánh đi ra những cái kia phù triện ở giữa. Vậy mà không có một chương là khống chế phù. 17-18 lá phù triện, tất cả đều là kiếm phù, xem như một loại đặc biệt tốt dùng loại hình công kích phù triện. Bạch Mục Giá hy vọng của mình kiếm phù phẩm chất có thể sớm ngày đạt tới cấp đại sư. Đến lúc kia, vô luận là nó uy lực công kích, vẫn là công kích tốc độ, đều đưa lại lần nữa trên một bậc thang, cùng truyền thuyết bên trong những cái kia kiếm tiên phi tiên. Cũng không kém cái gì rồi. Ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người hơi cường điệu quá. Nhưng ngàn mét bên trong đánh giết trong chớp mắt đối thủ. Đó là tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ muốn đạt tới đại sư phẩm chất. Liền cần muốn nhiều vẽ. Càng cần hơn dùng nhiều. Chỉ có đối phù triện thuật lý giải càng sâu. Mới có thể từ căn bản nâng lên thăng phù triện phẩm chất. Cho nên cái đồ chơi này cũng không phải ánh sáng vẽ ra đến là được. 17-18 chương kiếm phù, đổ ập xuống đập tới. Thượng quan Thanh Bình ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Cùng là toàn hệ phù triện sư, hắn đương nhiên một mắt nhận ra những này là cái gì phù. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, đại ma vương động tác này rõ ràng chính là một cái không có nhiều ít kinh nghiệm chiến đấu người mới có thể làm ra sự tình. Ngươi cho rằng ngươi một đống lớn phù triện đánh tới ta liền không thể chống đỡ được rồi. Ngươi sợ là quên đi rồi. Còn có một loại phù, gọi phong ngự phù. Trong chốc lát, thượng quan Thanh Bình thậm chí khống chế lấy chính mình những cái kia phù triện. Nhào nhào tránh né Bạch Mục Giá đánh tới những này kiếm phù. Không có lựa chọn ngạnh bính cứng, tùy ý những cái kia kiếm phù bay về phía hắn. Đồng thời, hắn phù triện cũng một mạch nện hướng Bạch Mục Giá. Ông, song phương trên thân, cơ hồ đồng thời sáng lên một đạo phòng ngự tia sáng. Chỉ bất quá, thượng quan Thanh Bình trên thân sáng lên này đạo phòng ngự tia sáng. Ở Bạch Mục Giá kiếm phù công kích phía dưới. Phảng phất là thổi phồng lên bong bóng, đâm một cái liền phá. Thậm chí đều không đám người nhóm kịp phản ứng. Thượng quan Thanh Bình liền bị dây. Tràng diện gọi là một cái thê thảm. Không ai có thể nghĩ đến thượng quan Thanh Bình sẽ như thế dễ như trở bàn tay lật xe. phòng ngự bị phá rơi về sau thượng quan Thanh Bình, đối mặt mười mấy tấm kiếm phù, trong mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Nói là chém thành muôn mảnh có chút mơ hồ, nhưng bị một đống lớn kiếm phù oanh thành rồi khối vụn, lại là sắt đồng dạng sự thực. Thẳng đến lúc này, thượng quan Thanh Bình những cái kia phù triện mới bay đến Bạch Mục Dã trước mặt mấy mét chỗ. Cũng là một chút không có bị kích hoạt phù, mất đi khống chế phía dưới, nhào nhào rớt xuống đất rơi. Đánh xong, cái này xong rồi, chiến đấu kết thúc. Bốn phía khán đài, hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào dám tin tưởng một màn này là thật. Thắng liên tiếp bảng bài danh thứ ba, hoàn toàn chính xác không thể nói rõ ràng thượng quan Thanh Bình chiến lực cũng có thể ở này hắc vực bài danh thứ ba. Nhưng ở ngày này mới tụ tập hắc vực bên trong, nói hắn là đứng hàng đầu đỉnh cấp thiên kiêu là không có vấn đề gì cả. Dạng này một cái toàn hệ phù triện sư, trên thân phòng ngự phù vậy mà chịu không được đối phương một đợt công kích. Này hiện thực sao? Đại ma vương kia kiếm phù chẳng lẽ là đại tông sư cấp? Đại sư phẩm chất, nói cách khác, làm sao có thể có được loại uy lực này? Đây cũng quá không khoa học rồi nha. Vấn quân năng hiếu kỷ đa sầu ngồi đang nhìn đài trên, híp mắt nhìn lấy trên lôi đài Bạch Mục Dã, trong lòng cao tốc tính toán song phương chiến lực. Rất nhanh, nàng kia mặt nạ phía dưới hơi nhếch khóe môi lên lên. Cái này đại ma vương có chút ý tứ, vừa mới trong nháy mắt đó chuyển vận chiến lực, trải qua tính toán, vậy mà đã đạt tới nàng giờ phút này trạng thái có khả năng nhận chịu mắc trị số. Nói cách khác, nếu như không cầm ra thực lực chân chính, vừa mới cho dù đổi lại là nàng ở trên lôi đài, đối mặt dạng này một đợt kiếm phù, cũng rất khó gánh vác được. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua trên lôi đài phiêu phiêu sái sái mười mấy tấm đủ loại phù triện, cúi người nhặt lên một tấm trong đó, nghĩ nghĩ, tiện tay kích hoạt, đó là một chương hỏa cầu phù. Một cái đường kính có đủ một mét lớn quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong. Bốn phía khán đài trên lần nữa truyền đến một hồi hơi chút tiếng kinh hô. Tất cả mọi người nhìn lấy Bạch Mục Dã, không biết vị này đại ma vương đang làm gì a? Tranh tài không phải đã thắng rồi sao? Thế nào còn tại kia chơi? Hẳn là không có chơi chán. Không thể không thừa nhận, thiên hạ quả đen đồng dạng đen. A, có lẽ là thần thánh đế quốc thượng quan Thanh Bình đồng học trên thân phù triện đẳng cấp vẫn còn rất cao, phẩm chất cũng không tệ. Đáng tiếc, bọn chúng theo sai rồi chủ nhân, thậm chí ngay cả biểu hiện ra cơ hội của mình đều không có. Bạch Mục Dã tiện tay đem những này phù triện thu hồi, mỉm cười nói, lần thứ nhất tuôn ra trang bị. Này phù không sai nha. Rất tốt. Nói xong, hướng về phía bốn phía phân biệt phất phất tay. Sau đó, ló cao, bốn phía khán đài trên, cơ hồ tất cả mọi người đều cùng pho tượng giống như ngốc thành rồi gà gỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.